mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 20, giáo viên mới, 2. Góc truyện audio.com. Các anh có biết miệng của các anh ế đờ quá công suất rồi. Cô Phương ngẩng phắt đầu, tụi tôi nói kệ nha ca, Phong bĩu môi ha. Nói nhiều quá cẩn thận chất dinh dưỡng nó nuôi miệng rồi, cô có nuôi não nữa đâu. Ngọc cợt nhà chưa đến lượt các cô lo tê. Nam các anh đã nghe bài năm ngón tay về thăm má chưa, đồng thanh sao chuyển chủ đề nhanh giữ dậy Minh cô khỏi mở to mắt trước sự thay đổi chóng mặt của bọn. Nó tóm lại đã nghe chưa, chưa muốn nghe không? Hay cực luôn, cả bọn liếc mắt cười gian tà thử cái xem sao nghe nhá nói rồi chát chát chát. Chị thơ cô tát anh Khang nha. Xót lắm, má vì sao thì tự hiểu. Hiện đang giữ bí mật. Mỗi đứa bị một cái tát giáng vào mặt thẫn thờ ngẩn ngơ cái gì vậy? Sao lại tát tụi tôi, Kỳ Phong hét lên rồi cùng hai thằng còn lại đuổi theo ba bóng hình đang cười như điên phía trước thì bọn anh đồng ý rồi chứ gì nữa mà. Trách tụi tôi đồng ý hồi nào nghe rõ nhá. Năm ngón tay về thăm má tiếp theo trong môi trường đồ sộ ấy chỉ thấy sáu bóng hình rượt đuổi cùng tiếng hét vang thấu trời xanh mấy đứa kia. Đứng lại cho bọn anh ing tiếng chống báo hiệu giờ học bắt đầu. Bọn nó ngồi nghiêm chỉnh trong lớp, bước vào cô phải là bà cô lòe loẹt đi giày 10 phân mà là một ông khoảng chừng 34, 35 tuổi gì đó. Ông đi nhầm lớp sao tụi bây, tiếng bàn tán vang lên cô ngớt. Những người cô bao giờ quan tâm chuyện thị phi như bọn nó mà cũng cô nhịn đờ si chỉa mồm vô các bạn trật tự. Đây là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp ta. Cô Xuân bị tai nạn đang ở bệnh viện, lại là con lớp trưởng là một chàng mà chẳng ma nào nghe các em trật tự một tiếng gầm làm lớp im ngay tức khắc như. Các em đã biết có ai biết đâu thầy là thầy giáo chủ nhiệm lớp ta khi cô Xuân. Bà cô đấy, bị tai nạn bà chết chưa thầy nhịn. Ông nhịn thầy là Nguyễn Huy Hải cái gì thầy. Tên là Xuyễn Huy Biển Á, rốt cục ổng cũng cô nhị đờ si mà gầm lên nãy giờ ai nói leo đứng lên ba chị nhà ta đứng dậy. Con thơ nó có bồ ỏi nên muốn bảo trì thanh danh. Các em có biết nói leo là rất bất lịch sự, thể hiện mình là một con người rất mất dạy. Cô ông Hải giảng đạo lý tụi em cô có đi dạy thầy ơi ông cô quan tâm. Lại tiếp tục nói sao các em lại có thể hỏi rằng cô đã chết chửa. Đó là vô lệ các em biết khô ông. Ông này nói giọng Huế à nha. Thầy ơi, là vô lễ chứ cô phải vô lệ thôi. Cô nói nữa thầy có chuyện muốn thông báo hồng tiếp mỗi năm trường ta lại cho học sinh đi dã ngoại một tuần. Địa điểm năm nay là ở Lâm Đồng. Chúng ta sẽ đờ si cắm trại ở trên núi Lang Biang Wow. Núi Lang Biang đó tụi bay. Đẹp lắm đó tụi bây, nghe truyền thuyết về tình yêu của núi đó chưa, tiếng bàn tán lại ồn ào vang lên. Tất nhiên bọn nó cũng không ngoại lệ, núi Lang Biang là núi quái nào dạy tụi bây ngọc mày cô biết, cả bọn nhìn ngọc như nhìn thằng ngu gồm cả tụi hắn. Có ngốc đến mấy cũng phải biết chớ, núi đó nổi tiếng lắm đó. Nhưng Phương bỗng nhiên vỗ vai Ngọc, tao cũng cô biết cái này thật sự làm người ta té ghế ing tan học. Bọn nó từ giã bọn hắn về ký túc xá, trên đường thì gặp bốn con tắc kè và khoảng 20 thằng đứng sau nữa. Vì tù đắc ý, hôm trước mày khinh tụi tao, hôm nay tao cho tụi mày đẹp mặt, mặt tụi tao vốn đã đẹp khuynh quốc khuynh thành rồi giờ mà đẹp nữa thật sự trở thành mỹ nhân họa quốc A Phương. Rất chi là bất lực nói cô biết tự lượng sức mình. Tao đã nói mà cô nghe, dai nhếch môi 20 thằng đằng sau lăm le. Hằng phân tích căn cứ vào lực lượng đối thủ và sức bên phe mình. Bọn nó có gậy, chúng ta cô có, bọn nó 24, ta 3 người, chị thơ đi yêu rồi. Sức mạnh phe địch, cô biết, năng lực phe ta, hoàn toàn cô có một ngón võ nào. Nên căn cứ tình hình hiện giờ, chỉ có một đáp án chạy hai con kia rất chi là tâm linh tương thông, ba đứa nó chạy trối chết cuối cùng cũng thoát đờ si khi gặp thầy hiệu trưởng đi tuần tra và. Từ đó đi đâu bọn nó cũng kéo cả bọn hắn đi cùng. Kết quả là luôn luôn chạm mặt bọn tắc kè. Đi ăn gặp, đi lấy sách gặp, đi nhận thông báo gặp, đi sách nước gặp. Và giờ đây, 8 con người đối mặt không phải chứ. Đi vệ sinh cũng gặp Ngọc giật giật khóe mắt xuyên cũng cô khỏi quá sâu đi Phương miệng có quáp lão thiên. sao mấy người cô muốn thấy lại suốt ngày nhởn nhơ qua lại trước mắt dậy nè. Hằng than thở, cô cần gây sự chú ý, bọn ta cũng cô có Lê A ủng hộ em nha. Cách chương.